Đỉnh cao phú quý, chương 1741, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1741, mặc dù A Bạc Duẫn tránh được đòn roi phía trước nhưng anh vẫn bị ảnh hưởng bởi hậu quả từ bên cạnh và cơ thể của anh đã bị đẩy ra xa, lần này anh thực sự chết lặng. Trong lòng tôi chợt dâng lên một niềm hối hận, hắn không ngờ Trình Nguyên thật sự đã tiến vào thần võ, thực lực lại tăng lên đến mức này, thật là kinh người. Một cái nhào lộn, đứng dậy quay đầu chạy. Chỉ trong ngày đầu tiên của trận đấu, A Bạc Duẫn đã hiểu rằng với thực lực hiện tại của mình đối với Trình Nguyên là không có cơ hội chiến thắng, cách an toàn nhất là gọi Đông Tâm Tư và hợp lực để giết Trình Nguyên. Em chạy à? Trình Nguyên hừ lạnh, sau đó anh ta lại vung roi một lần nữa đột ngột. Cây roi này trực tiếp đánh sập một nhà máy bỏ hoang ở phía xa, và sự sụp đổ của nhà máy ngay lập tức chặn đường trốn thoát của A Bạc Duẫn. A Bạc Duẫn kinh ngạc quay đầu lại, Trình Nguyên cũng lao tới đó. A Bạc Duẫn, ngươi bây giờ là trò cười trước mặt ta. Chấm, nghe vậy A Bạc Duẫn đột nhiên trở nên tức giận. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày mình bị Trình Nguyên chế giễu. Và con gà yếu ớt này mà anh ta thậm chí không cần mở mắt để nhìn cũng đã giết chết đứa con trai nhỏ của anh ta. Lòng anh đầy tức giận, sau khi nghiến răng, A Bạc Duẫn đột ngột quay người lại, hai tay nhanh chóng đan vào nhau. Anh cưỡng bức tôi, anh nghiến răng nghiến lợi. A Bạc Duẫn đến từ nhiều quốc gia khác nhau ở miền Nam, màu da của anh ấy vốn đã ngăm đen, lúc này, khi anh ấy nhanh chóng dùng tay véo công thức, màu da của anh ấy càng ngày càng đen. Cuối cùng, anh ta trông giống như một người châu Phi. Cơ thể Trình Nguyên bị sốc, hắn không biết thủ đoạn của A Bạc Duẫn là gì, nhưng trong lòng hắn biết chắc hẳn là rất lợi hại, bởi vì linh khí trên người hắn không ngừng bốc lên. Phun, khi A Bạc Duẫn đột nhiên phun ra một ngụm máu, khuôn mặt anh ta càng trở nên gớm ghiếc. Chết rồi, anh ta kêu lên một cách kỳ lạ, rồi lao về phía Trình Nguyên. Tim Trình Nguyên run lên, vội vàng vung roi vụt đi. Tuy nhiên, tốc độ của hắn quá nhanh, roi chưa kịp rút mà đã áp sát cánh tay đen kịt như một thanh sắt đập vào ngực Trình Nguyên một cách dữ dội. Ích bùm, cú va chạm cực lớn khiến Trình Nguyên mất trọng tâm ngay lập tức, cơ thể đột ngột bay về phía sau. Thật là kinh hãi, chỉ trong chốc lát cảnh giới của A Bạc Duẫn đã vượt qua cảnh giới trung kỳ của thần võ và đạt đến cấp độ giai đoạn sau, bất kể sức mạnh, tốc độ và sự tập trung năng lượng chân chính, hắn đều đạt được một bước nhảy vọt về chất. Trình Nguyên không thoát được đòn, trực tiếp bị đánh bay xa, còn chưa ngã xuống đất, đụng phải bức tường hư không vừa mới sụp đổ, lập tức bị chôn vùi. Vì chôn phải đống gạch vỡ vụn, đôi mắt của Trình Nguyên bỗng trở nên thâm quầng. Đúng lúc này, một bàn tay từ trong bóng tối vươn ra, túm lấy cổ Trình Nguyên, rồi đột nhiên lôi cậu ra khỏi đống đổ nát. A Bạc Duẫn dùng một tay kẹp cổ Trình Nguyên, và dùng một tay đấm vào đầu anh ta. Gà yếu ớt, đây là cái chết của chính ngươi. Hắn gắt gao hét lên với Trình Nguyên. Trình Nguyên có chút ngượng ngùng trước cú đấm vừa rồi, trong lòng cũng chấn động. Tại sao A Bạc Duẫn lại tăng đột biến như vậy? Ngay sau đó, anh đã có câu trả lời. Cách chương.